Chủ tịch bá đạo, xin đừng sủng tôi. Chương 1.1 khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, dầm, dầm, ngoài trời đang đổ mưa rất to. Những giọt nước ấy giống như những hòn đá nặng rơi xuống đất. Không khí xung quanh yên tĩnh và vắng vẻ đến mức đáng sợ. Phía bên ngoài chỉ nghe thấy được tiếng mưa rào và âm thanh sấm sét mà thôi. Trên con đường vắng vẻ ấy có hình dáng một người phụ nữ đang vội vã chạy đi. Con đường khá rộng lớn nhưng vì trời mưa rất to nên không khí vắng vẻ. Nhìn rõ thì khuôn mặt cô gái này ngũ quan thanh tú. Làn da trắng nõn như tuyết, thân hình nhỏ nhắn nhìn rất là ưa nhìn. Cô gái đấy vội vã chạy đi trên một con đường vắng vẻ, trông khuôn mặt rất là vội vàng. Có lẽ là ngoài trời đang mưa, bản thân cô gái hình dáng nhỏ bé ấy cũng không chú ý phía bên đường có một chiếc xe ô tô đang hướng cô mà chạy tới. Tít, tít, tít, két, két, két. Tiếng tít xe to lớn vang lên làm tan đi bầu không khí tĩnh lặng ấy, kèm theo tiếng thắng gấp truyền đi làm người nghe tim đập loạn vài nhịp. Ánh mắt cô gái nhỏ ấy mờ mịt dần mất đi ý thức. Nhưng trước khi cô mất ý thức, bản thân cảm nhận được chiếc xe đó đụng vào người mình. Không gian trở nên mờ hồ, cô gái nhỏ ấy dần mất đi ý thức. Không biết thời gian trôi qua được bao lâu. Ánh nắng gay gắt ấy chiếu xuyên qua khe cửa sổ soi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đang nằm trên giường. Bây giờ nhìn kỹ thì khuôn mặt cô gái đấy có làn da trắng như bông tuyết. Đôi chân mày hình lá liễu. Đôi môi mỏng hình trái tim, khuôn mặt ấy khi cử động lại nở một nụ cười, lại có một chiếc răng khuyển nhìn rất là dễ thương. Cô gái ấy liền mở đôi mắt trông rất mệt mỏi mà nhìn xung quanh. Xuất hiện trước đôi mắt của cô là một căn phòng màu trắng làm chủ đạo, trang trí rất sang trọng. Hướng ánh mắt cô gái ấy là hình dáng một người phụ nữ tuổi tầm trung niên đang đứng cạnh nơi cô đã nằm. Cô gái nhỏ trông vẻ mệt mỏi ấy mở miệng nói. Nơi này là đâu thế? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Trong căn phòng sang trọng ấy chỉ có hai người nên cô gái nhỏ ấy hướng vị phụ nữ tuổi tầm trung niên ấy mà lên tiếng. Nghe thấy như thế, vị phụ nữ trung niên ấy liền cúi đầu cung kính đáp. Thưa tiểu thư, ngày hôm qua tiểu thư đi trên đường chơi mưa lớn. Cậu chủ đụng chúng cô ngất đi nên đưa về nhà. Nghe nói đến đây cô gái nhỏ ấy liền hoang mang suy nghĩ, lại liền nhớ về chuyện hôm qua. Ngày hôm qua cô vội vã chạy về nơi mình ở để cầm tài liệu đi gặp đối tác. Nhưng nghĩ tới cơ thể mình bị thương như thế này thì chuyện gì cũng xong rồi. Cô gái nhỏ này tên là Mạn Nhu Nhu, theo đuổi đam mê là nhà thiết kế thời trang. Hôm qua là ngày đầu tiên có người để ý đến thiết kế của mình nhưng đã bị bỏ lỡ hết tất cả. Trong lòng cô khó chịu không thôi. Tuy là Mạn Nhu Nhu có bị thương nhưng cũng chỉ là chầy xước sơ qua mà thôi. Nên bản thân cô cũng có công việc phải làm nên liền ngồi dậy hướng phía vị phụ nữ trung niên kia. Mạn Nhu Nhu ôn nhu đáp. Vậy được. Nói với chủ ngôi nhà này rằng tôi cảm ơn vì đã giúp xử lý vết thương. Tôi còn công việc nên xin phép đi trước. Nói xong Mạn Nhu Nhu liền ngồi dậy dự tính di chuyển đi. Nhưng mà cô chưa kịp bước xuống giường lại xuất hiện đau nhức. Phải nói là vết thương trên người khá là khó chịu. Vị phụ nữ trung niên nhìn Mạn Nhu Nhu nói. Tiểu thư, cậu chủ có dặn dò rằng cho người đưa cô về. Đây là số tiền mà cậu chủ bồi thường thuốc men cho tiểu thư. Cách chương.